Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, đế thính. Thần, từ hắc sắc minh khí bên trong, nhô ra là một cái ngắn chảo. Đây cũng là đế thính cho đến tận này. Lần thứ nhất thể hiện ra kỳ thân khu một bộ phận. Bất quá, rất nhiều người vẫn như cũ là không có thấy rõ. Chỉ có lập tức sẽ cùng đế thính phát sinh kinh thiên va chạm minh vương thiên tàng có thể thấy cảnh. Này, cái này móng vuốt, thiên tàng sắc mặt trong khoảnh khắc đó. Nhất thời trở nên 10 phần cổ quái cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện, này móng vuốt tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Về sau, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hít sâu một hơi, cái này mẹ nó. Không phải liền là một chó chảo a. Quanh quẩn tại hắc vụ trung đế nghe. Vì sao nhô ra nhất chảo lại là tay chó. Minh vương thiên tàng tại chỗ cũng có chút lộn xộn. Hắn vạn lần không ngờ sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Ầm ầm, màn trời rung động. Một thanh phảng phất muốn chém vỡ màn trời đại kích từ thiên khung trên cao rơi đập mà xuống. Muốn đem hết thảy đều là đạp nát giống như. Đây là Minh Vương Thiên Tàng thành danh công phạt thủ đoạn. Minh Vương ba kích, mỗi một kích uy lực đều là tăng lên gấp bội. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Minh Ngục các lão tổ tại một chiêu này phía dưới. Đã sớm bẩm ở hô hấp. Nếu như không phải có đế thính ở bên người. Bọn họ khả năng sớm liền không nhịn được xoay người chạy. Không thể không chạy a. Cái này xuất thủ, có thể là địa ngục đệ nhất nhân. Minh Vương Thiên Tàng, một người muốn làm lật Minh Ngục tồn tại. Bọn họ đảm phách, sớm tại vạn năm trước chính là bị nam nhân này xé nát. Sát thần, thật càn rỡ khẩu khí. Chấm ngoặc kép, thế gian, ai dám sát thần? Phàm nhân, sao dám độc thần? Đế thính ôn nhuận trong thanh âm. Lần thứ nhất xuất hiện chập trùng. Mang theo một chút ý trào phúng. Loại giọng nói này. Nhượng rất nhiều người sắc mặt đều là hơi đổi. Từ đó. Không ít người đều là nghe ra một loại chẳng thèm ngó tới. Loại này khinh thường. Phảng phất như là cao cao tại thượng thần chi đối phàm nhân con kiến hôi khinh thường giống như. Ở trong mắt đế thính. Cái này ngang dọc đương thế vô địch Minh Vương Thiên Tàng. Phảng phất như là hèn mọn con kiến hôi. Nhất chảo nhô ra. Bình bình phàm phàm nhất chảo. Không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Chỉ có chung quanh quanh quẩn năng lượng màu đen. Như hắc vụ đồng dạng như ẩn như hiện. Đại kích từ trên trời giáng xuống. Đối đầu này một kích. Tiếng oanh minh vang vọng. Cả hai đụng vào nhau. Phát sinh kinh thiên oanh minh. Ầm ầm. Nhưng mà. Tất cả mọi người trong tưởng tượng thế lực ngang nhau cũng chưa từng xuất hiện. Minh ngục đệ nhất nhân cùng địa ngục đệ nhất nhân va chạm. Tựa hồ cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy hoa lệ. Xuất hiện, chỉ có nghiêng về một bên nghiền ép. Tiếng nổ oanh minh, tại tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí bên trong. Minh vương thiên tàng thứ ba kích thế mà từng khúc vỡ nát. Này phảng phất từ thiên khung bên trong chém xuống một kích chi lực. Tại một chảo này phía dưới, yếu ớt giống như đồ sứ giống như, không ngừng dạn nứt ra. Oanh, về sau, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, này gần như vô địch Minh Vương Thiên Tàng bay ngược mà ra. Hung hăng theo trời màn phía trên rơi đập xuống. Oanh một tiếng, đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều là nổ tung. Thật sâu lõm, hiện ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Khủng bố năng lượng tại cái này trong hố sâu chìm nổi không ngừng. Minh Vương Thiên Tàng thân thể chính là nhập vào cái này trong hố sâu. Liếc một chút đều là trông không đến. Một màn này, nhượng mọi người cũng không biết nên như thế nào tổ chức chính mình lời nói. Minh Vương Thiên Tàng liền dễ dàng như vậy bại. Bại như thế triệt để. Nói xong thế lực ngang nhau đâu. Chờ chút, bỗng nhiên, mọi người tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đôi mắt đều là trừng lớn. Chẳng lẽ, đế thính đã bước ra một bước kia? Nếu không cùng là đại viên mãn đại thánh. Không có khả năng tạo thành như thế nghiền ép thái độ. Liền xem như Minh Vương Thiên Tàng cùng Minh Khôi Lão Tổ giao thủ. Đều là giao thủ mấy lần mới là trấn áp đối phương. Ý nghĩ này rất lớn mật. nhưng lại nhượng không ít người đều bừng tỉnh, càng phát giác khả năng này trở nên rất lớn. Địa ngục một phương, Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt thít chặt, nhìn lấy cha mình bị Đế Thính một chiêu chính là oanh bại. Hắn cảm giác hô hấp đều là trở nên trì trệ. Trong lòng hắn, cha của hắn là bất bại chiến thần. Thế nhưng là lần này, lại là tại trước mắt hắn triệt triệt để bại. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Băng Thánh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chẳng lẽ Đế Thính thật đã bước ra một bước kia? Băng Thánh lông mi dài run lên. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên, vô cùng mịn màng, da thịt tựa hồ không có chút huyết sắc nào. Một bước kia, người nói là Đại Thánh phía trên. Minh Vương Nhĩ Cáp tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Hỏi, địa ngục khuyển cũng đang trùng kích cấp bậc kia. Bất quá bây giờ xem ra, có thể so với cái này Đế Thính muốn trễ một bước. Mà trễ một bước, đó chính là cùng muộn một vạn bước đều không có gì khác nhau. Băng Thánh thật dài thở dài, bỗng nhiên có chút cô đơn, lại là quen thuộc một màn. Cấp bậc kia cường giả một khi xuất hiện, chính là mang ý nghĩa, cái này kỷ nguyên khả năng lại lập tức phải kết thúc. Một cái kỷ nguyên kết thúc, chính là một cái khác kỷ nguyên bắt đầu. Lần này, lại có bao nhiêu thế lực phải bị đến pháp tắc chi lực chế tài. Bộ Phương ánh mắt cũng là ngưng tụ, phục sinh sau Minh Vương Thiên Tàng mạnh bao nhiêu. Bộ Phương trong lòng rất rõ ràng, trừ phi mình bóp nát thần lực dịch giọt. Nếu không căn không có cách nào cùng Minh Vương Thiên Tàng chống lại. Hắn quá mạnh, phảng phất đứng ở cái thế giới này lực lượng đỉnh phong giống như. Liền xem như so với đã từng Cẩu Gia, đều cường hãn hơn nhiều. Nhưng mà, chính là đứng tại loại tầng thứ này tồn tại, cũng là bị cái gọi là Đế Thính một chiêu cho đánh bay. Rầm rầm, một trận đá vụn thưa thớt thanh âm vang vọng, sâu không thấy đáy đen kịt trong hố sâu. Minh Vương Thiên Tàng thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên. Ánh mắt của hắn lóe ra tinh mang, tựa hồ còn mang theo vài phần vẻ không thể tin. Hắn trên thân thể, từng đạo hồng mang đang nhanh chóng hội tụ. Đó là xạ tuyến, đến từ hắn thân thể trong xạ tuyến. Cái này xạ tuyến uy lực vô cùng đáng sợ, là Minh Khôi lão tổ lưu lại đại sát chiêu. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Minh Vương Thiên Tàng nhắm chuẩn trên bầu trời Đế Thính. Về sau, này xạ tuyến chính là lại lần nữa trùng kích mà ra. Lần này, đáng sợ thiêu đốt lực lượng phảng phất muốn khiến cho hư không đều là cháy bỏng giống như. Xạ tuyến vặn vẹo lên hư không. Lực lượng đáng sợ, nhượng thiên địa đều là vì chị yên tĩnh. Ong ong ong, ban đầu còn muốn gieo hò Minh Ngục Nhất Phương cường giả. Đột nhiên tựa như là bị bóp cổ giống như, thanh âm đều là không phát ra được, hoặc là nói là không biết nên nói cái gì. Minh Vương Thiên Tàng gắt gao nhìn chằm chằm hư không, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn lại lần nữa co rụt lại. Này thẳng tắp xạ tuyến tại tới gần Đế Thính thời điểm, bị một cỗ vô hình lực lượng một trận bao phủ, nhất thời đảo ngược trở về. Ầm vang một tiếng, thôn phệ Minh Vương Thiên Tàng thân thể. TTT, toàn bộ thiên địa, vô số người quan chiến, đều là tại thời khắc này hít một hơi lãnh khí. Lần này người quan chiến đến từ bốn phương tám hướng. Minh Ngục, Địa Ngục Đại Thánh, còn có Dực Nhân Cốc Cửu Chuyển Đại Thánh. Thậm chí Tây Kinh Tiểu Phật Giới Đại Thánh đều là ngưng trọng nhìn lấy một màn này. Đây là Minh Ngục cùng Địa Ngục đứng đầu cường giả va chạm. Liên quan đến lấy tương lai Minh Khư phương hướng phát triển. Bọn họ tự nhiên không có khả năng không chú ý. Tuy nhiên Dực Nhân Cốc cùng Tây Kinh Tiểu Phật Giới đều đã đầu hàng Minh Ngục. Nhưng là cũng không trở ngại bọn họ chú ý chiến đấu. Đặc biệt là, lần này xuất thủ là Minh Ngục tối thần bí khó lường Đế Thính. Thiên khung bên ngoài, tinh không bên trong chiến trường. Một vị tuấn giật vô cùng. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng đều là tại phiêu tán. Sau lưng có 12 con trắng noãn thánh khiết vũ rực đang rung động nam tử trôi nổi tại này. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua. Nơi xa, nhất tôn Phật Đà chiếm cứ tinh không. Trên đỉnh đầu thì là có ánh sáng cuộn tại lơ lửng. Tất cả mọi người biết. Giờ khắc này chiến đấu. Vô số người đang chăm chú. Minh Vương Thiên Tàng uy danh. Uy chấn toàn bộ Minh Khư. mà Đế Thính lại là một chiêu chính là bại thiên giấu. Cái này khiến lời tiểu thế giới đều là tuyệt vọng. Có Đế Thính tọa trấn Minh Ngục, bọn họ như thế nào chống lại? Có lẽ chỉ có ngoan ngoãn bị Minh Ngục chỗ chinh phục. Ầm ầm, hỏa quang đang thiêu đốt, mặt đất cát đá đều là hòa tan, mà Minh Vương Thiên Tàng thân thể cũng là nổi lên, đụng phải xạ tuyến phản phệ, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hắn trên thân thể lại là không ngừng mà có nhiệt khí đang sôi trào. Trên thân kim loại càng là như muốn tan ra giống như. Loại lực lượng này, Minh Vương Thiên Tàng trong ánh mắt vẫn có kinh hãi chi sắc hiển hiện. Cho nên nói, ngươi căn không biết cái gọi là thần khủng bố đến mức nào. Cái gì là thần, ngươi căn khó có thể lý giải được. Chấm ngoặc kép, Đế nghe thanh âm vẫn như cũ là không bình thường mượt mà cùng ôn hòa. Bỗng nhiên, hắn động, giống như thuấn di. Tất cả mọi người không có phát hiện hắn di động. Thế nhưng là, hắn lại là xác thực xuất hiện tại Minh Vương Thiên Tàng trước mặt. Phảng phất có một đôi tròng mắt cùng Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt đụng vào nhau giống như. Liếc một chút nhìn xuyên Minh Vương Thiên Tàng tâm. Thần lực lượng, không có thể phỏng đoán. Đế Thính nói, người đã đụng chạm đến cấp bậc kia. Minh Vương Thiên Tàng hít sâu một hơi. Bất khả tư nghị nói. Nhưng mà, hắc vụ trong, truyền ra, chỉ có Đế Thính cười nhạt âm thanh. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, một cái vàng bạc giao nhau tay chó hiển hiện. Lần này, không còn che giấu, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Từ hắc vụ trong nhô ra là một chó chảo. Oanh, một chảo này, đập vào Minh Vương Thiên Tàng trên thân thể. Thiên Minh Khôi vô cùng kiên cố thân thể. Tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ, oanh một tiếng, bị tay chó xuyên thủng, đáng sợ khoảng cách bạo phát, còn có một cỗ đen như mực năng lượng chui vào Minh Vương Thiên Tàng thể nội, khiến cho Thiên Tàng thân thể trong nháy mắt oanh một tiếng, từ thiên khung trên cao nổ tung, bất lực từ trong hư không nện rơi xuống mặt đất, lần này, cũng không có lực lượng đáng sợ, cho nên Thiên Tàng thân thể chỉ là bình thường đập xuống đất. Ném ra một cái hố, thế nhưng là nện ở trong hầm Thiên Tàng, lại là không nhúc nhích, một chiêu, một chó chảo, Thiên Tàng, bại, thiên địa làm yên tĩnh, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, một chiêu bại thiên giấu, Thiên Tàng không có chút nào phản kháng lực lượng, cái này Đế Thính, đã vượt qua Minh Khư tiểu thế giới này cực hạn, chẳng lẽ, hắn thật thành tựu đại thánh phía trên, xùy. Không biết lượng sức, đồ thần, cũng không phải người nào cũng dám muốn. Chấm ngoặc kép, Đế Thính thu hồi tay chó. Thản nhiên nói, thanh âm vang vọng hư không. Lại là không có bất kỳ người nào dám phản bác. Sau một khắc, Đế Thính xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa bộ phương trên thân. Ông, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến. Chỉ là nháy mắt, chính là che đậy qua bộ phương thân thể. Bộ phương thân thể đột nhiên cứng đờ. Đây là thần thức, thần cảm giác, thần niệm, thần thức, hệ thống chỗ khen thưởng tinh thần lực tu luyện pháp trong. Tinh thần lực tu luyện tới cực hạn, chính là ngưng tụ thần thức. Thần thức a, cái này Đế Thính thế mà tu luyện thành thần thức. Ông, bộ phương nâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên này khói đen che phủ chung Đế nghe. Hắn trong tinh thần hải lật lên sóng to gió lớn. Tiểu chủ ký sinh, hoàng kim thần long thân thể vặn vẹo, lo lắng mở miệng, nguy hiểm, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, chu tước cũng là nỉ non. Huyền vũ đục ngầu ánh mắt mở ra, oanh minh vang vọng, bán thần, chấm ngoặc kép, trong tinh thần hải khí linh nhóm như vậy lo lắng. Bộ phương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đủ để có thể thấy được, Đế Thính đối với hắn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Trong hắc vụ, Đế Thính ánh mắt quét qua, rơi vào bộ phương trên thân, có ý tứ, cảm giác quen thuộc cảm giác, trên người ngươi khí tức, thật là khiến người ta hoài niệm a. Đế Thính ôn nhuận thanh âm vang dội tới. Bộ phương nheo lại mắt, không nói gì thêm, trên thân tước vũ bào không gió mà bay, ánh sáng màu đỏ thắm phun trào, sau lưng của hắn, thì là hỏa cánh chim màu đỏ, vỗ ở giữa, hỏa vũ bay tán loạn. Bộ phương trước đó chưa từng có ngưng trọng, Cái này đế thính là cái thứ nhất mang đến cho hắn khí tức nguy hiểm tồn tại. Đát á, tiểu u ôm tiểu hồ. Một bước phóng ra, tiến đến bộ phương bên người. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đế thính. Nàng trong đôi mắt thì là có u ánh sáng màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Đế thính nhìn thấy cái này u ánh sáng màu xanh lục, nhất thời sững sờ, tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Về sau, híp híp mắt, nguyền rủa thiên nữ, ha ha ha, không nghĩ tới cho tới bây giờ đều là túc địch, nguyền rủa thiên nữ thế mà theo ngươi lan lộn cùng một chỗ. Đế thính tha có thâm ý nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau chật chật chật thanh âm vang vọng. Đáng tiếc, ta tìm không phải là các ngươi, mà chính là nó. Ông, lời nói rơi xuống. Về sau, đế thính lại lần nữa nhô ra tay chó. Vàng bạc giao nhau tay chó. Nhìn bộ phương sửng sốt một chút. Trong lòng tổng có chút quái dị. Mà tay chó đập xuống xuống. Áp sập hư không. Hướng phía bộ phương sau lưng tiểu bạch chính là đập tới. Ăn ta thần chi tâm. Cuối cùng là phải phun ra. Đế thính nói. Nhất chảo đè xuống. Hoàng tuyền đại thánh. Minh vương nhĩ cáp. Băng thánh. Bộ phương bọn người. Phảng phất cảm giác mình phải quỳ lạy giống như. Đó là một loại cao cao tại thượng. Còn như là thần tiên khí tức. Phảng phất trực diện tránh thức thần. Một chảo này. Hướng phía tiểu bạch đánh tới. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Cơ giới ngẩng đầu lên. Thân thể xuống mặt đất đều là bắt đầu sụp đổ. Dạn nứt. Nhưng mà, ngay tại một chảo này, chậm rãi rơi xuống thời điểm. Hắc điện trong, chính đang xoay tròn vô hình toàn qua đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Một đạo ôn hòa mà tràn ngập từ tính thở dài. Đột nhiên trong hư không, nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.